Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hỏi gì cả. Tả Vãn Tình nhanh chân muốn tới xem cảnh trí trong sân vườn, còn chưa kịp đi đã bị Cố Học Văn kéo tay trở lại. Ánh mắt anh chăm chú nhìn khuôn mặt cô, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể nghe được nhịp hô hấp của anh. Còn cô thì sao? Vì sao muốn lấy tôi? Ai muốn lấy anh? Nửa câu sau đành phải nuốt vào trong bụng. Tả Vãn Tình quay đầu nhìn cây trúc đào trong sân. Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Ý tứ của cô quá mức rõ ràng. Bàn tay Cố Học Văn hơi dùng sức. Ánh mắt của cô và anh giao nhau. Anh làm cái gì vậy? Tả Vãn Tình lúc này có chút chột dạ. Anh buông ra. Không phải anh nói là đưa tôi đi nghỉ hay sao? Cố Học Văn nhìn thật sâu vào đôi mắt cô, hai hàng lông mày nhíu chặt. Cuối cùng cứ thế mà kéo tay cô băng qua khoảng sân đi về phía trước. Cô cào mày rút tay ra, anh lại giữ chặt lại. Tả Vãn Tình trừng mắt nhìn bóng lưng anh, cuối cùng cũng không dãy dụa nữa, chỉ nhìn anh kéo tay mình. Cô lại chỗ này nghỉ ngơi. Cố Học Văn mở một cánh cửa để cho cô bước vào. Thật ra Tả Vãn Tình cũng không mệt mỏi gì, chẳng qua cô thả trốn tránh bằng việc đi ngủ. Cô không muốn đối mặt với Cố Học Văn. Hơi mất bình tĩnh, vẫy vẫy tay, cô nhanh chóng chui tọt vào trong phòng, còn không quên khóa cửa lại. Tiếng động lách cách khiến cho Cố Học Văn ở bên ngoài khựng lại một chút, nhìn vào cửa phòng đóng chặt một lúc lâu, sau đó không một tiếng động xoay người rời đi. Tả Vãn Tình bước vào trong, ánh mắt đánh giá căn phòng một lượt, trái ngược hẳn với vẻ cổ kính ở bên ngoài. Toàn bộ căn phòng đều thiết kế theo phong cách châu Âu, chiếc giường lớn kết hợp với một chiếc tủ quần áo mang phong cách tương tự. Bên cạnh chiếc tủ có đặt hành lý của cô. Đây là phòng dành cho khách của Cố gia hay sao? Nằm ở trên giường, cô không thấy buồn ngủ một chút nào. Nghĩ đến vừa rồi Cố Thiên Sợ không được vui, còn có vẻ mặt âm trầm của Cố Học Văn, cô đột nhiên thấy hối hận. Có lẽ là cô không nên đồng ý với ba mẹ tới đây. Bất ngờ vùng dậy, cô lấy di động từ trong đống hành lý mang theo ra gọi điện. Phán Tình. Ở thành phố C, Trịnh Thất Muội đang làm móng tay, đột nhiên nhận được điện thoại của Tả Vãn Tình nên rất ngạc nhiên. Không phải hôm nay cậu tới Bắc Đô hay sao? Thật thật. Cơ thể cô ngã xuống giường. Tả Vãn Tình thật không biết phải làm sao bây giờ. Mình hối hận rồi. Cậu làm sao vậy? Để mình kể cho cậu. Đem chuyện vừa rồi nói lại một lần, Tả Vãn Tình không phải không có lo lắng. Mình bây giờ mới phát hiện Cố gia có vẻ như một gia đình rất có tiền có thế. Cậu nói nếu đến lúc đó mình thực sự trốn khỏi lấy quế, người nhà bọn họ có đuổi giết chết mình hay không vậy? Nhưng quan trọng là hôm nay Cố Thiên Sở đưa sai bộ trang sức kia, khiến cho cô rõ ràng biết được gia đình họ Cố người ta rất coi trọng cuộc hôn nhân này. Cô ghét Cố Học Văn, không muốn gả cho anh ta là thật, nhưng cô không tính lừa gạt một người già cả. Chị Thất Muội không chút khách khí cười ngặt nghẽo. Mình cứ tưởng cậu bàn khoản cái gì chứ. Nếu đã như vậy thì cậu đừng đào hôn nữa là được. Sao có thể làm như thế được? Cái tên biến thái đó, hôm nọ công ty Bách Hóa làm cho cô mất mặt, xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ cho xong. Thì cô là người khiêu khích trước, nhưng mà như anh ta là đàn ông, đàn ông thì phải có chút phong độ chứ. Thật thật, mình nói cậu nghe, dù sao mình cũng không có khả năng gạt cho người ấy. Mình thà lấy một con heo cũng không muốn lấy anh ta. Vậy cậu bối rối cái gì thế? Trịnh Thất Muội không rõ. Cậu sợ người nhà anh ta tìm cậu tính sổ. Đừng hài hước nữa, theo quy định pháp luật thì anh ta có thể làm được gì cậu? Cho dù cậu thử hôn cũng không thể làm như vậy được. Nhưng mà không nhường nhịn gì hết, Trịnh Thất Muội nhìn móng tay mình đã sửa sang xong, thôi thổi mấy cái rồi nói. Mình nói cho cậu biết nhé, cậu còn có một cách này. Cách gì? Đi lừa cái ông cụ nhà bên ấy, làm cho ông ấy vui vẻ. Dù sao hôn lễ của hai người cũng còn những một tháng nữa. Một tháng này cậu làm cho ông cụ kia vui vẻ cũng tương đương với việc khiến cho anh ta không thoải mái trong một tháng đó nha. Sao? Tả Vãn Tình khi bị xoay người một cái, cô còn tưởng rằng Trịnh Thất Muội có thể đưa ra cao kiến gì chứ. Đây là cách gì vậy? Cách tốt nhất. Trịnh Thất Muội cười khẽ. Nếu không cậu cứ gả cho anh ta, kết hôn xong tìm lý do nói là tính tình không hợp, sau đó ly hôn. Đừng náo loạn. Nhoáng cái kết hôn, nhoáng cái ly hôn, vậy sao cô vẫn còn muốn lấy chồng mà? Vậy thì tớ hết cách. Tớ cậu nghĩ đi. Một là bây giờ cậu trốn về đây, nếu không thì cứ kết hôn rồi trốn. Còn không nữa thì cậu cứ kết hôn với anh ta, đừng chạy trốn gì cho nó mệt. Tả Vãn Tình cắn môi, đột nhiên cảm thấy đây đều là mấy tối kiến nhất trong tất cả các tối kiến. À, tớ có hẹn rồi, không thèm nghe cậu nói nữa. Cậu nhớ kỹ nhé, Bắc Đô là địa bàn của người ta. Nếu cậu thực sự không muốn kết hôn thì ngàn vạn lần không được đồng ý cử hành hôn lễ ở Bắc Đô. Nhìn thấy di động đã bị ngắt, Tả Vãn Tình chỉ cảm thấy lòng càng phiền muộn rối rắm. Đầu óc suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được cách nào để bản thân có thể thuận lợi an toàn trở ra. Càng nghĩ càng đau đầu, Tả Tả Phán Tình ở trong hoàn cảnh rối rắm như thế. Bởi chỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.